Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4004. Chương 4004. Vào nước. Bạch Vũ Triết thân hình nhảy lên một cái, nháy mắt tại trên mặt sông phóng qua hơn 200 mét. Sau đó đâm đầu thẳng vào trong nước, mặc dù không thể phi hành, nhưng bằng mượn mình lực lượng vẫn có thể nhảy vọt một khoảng cách hoặc là cao độ. Lặn xuống nước sau đó, Bạch Vũ Triết đã thấy rõ ràng trước phía dưới kia một đoàn to lớn thân ảnh. Ngay tại nhanh chóng hướng nước sâu chỗ bỏ chạy, rất khó tưởng tượng, khổng lồ như thế thân hình, ở trong nước nhanh chóng di động, thế mà không có mang theo cái gì gợn sóng. Bạch Vũ Triết tốc độ cũng rất nhanh, mặc dù so ra kém đối phương, nhưng cũng không chậm bao nhiêu, chỉ bất quá tại hắn quanh thân liền tràn đầy bong bóng cùng bọt nước, cái này không có cách nào so, dù sao nhân ra bản thân liền là trong nước sinh vật. Đối với nước lực khống chế, tự nhiên không phải nhân loại người tu hành có thể so với so sánh. Bất quá cái này không sao, tốc độ so ra kém, hắn có là thủ đoạn. Tử Kim Phượng Hoàng cũng ở trong nước, nó cũng sẽ không e ngại nước, chỉ bất quá đem chính mình toàn bộ đều ngâm mình ở trong nước. Thực lực giảm xuống kia là tất nhiên, lại thế nào khắc chế nước, cái này dù sao cũng là tương xung, năng lượng tất nhiên là vẫn luôn đang tiêu hao. Sau một khắc, Tử Kim Phượng Hoàng tiếng phượng hót trực tiếp ở trong nước vang lên. Kia thanh tịnh tiếng gầm ở trong nước cũng y nguyên có thể rõ ràng nghe thấy. Có lẽ uy lực sẽ so lúc bình thường hơi yếu một ít, nhưng chênh lệch cũng không phải quá lớn. Bạch Vũ Triết trực tiếp thì vô dụng thiên âm chấn đi phối hợp. Một khi thi triển âm công chính mình liền không thể động. Hắn chỉ cần dùng Tử Kim Phượng Hoàng Phượng Minh đến ảnh hưởng đầu kia đại bạch tuộc, mình có thể đuổi được liền tốt. Sau một khắc, giang hà bên trong nước sôi đằng, đây không phải bị Tử Kim Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu đốt, mà là bị thanh âm chấn động, dòng nước hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi kích xạ, mà phía trước đại bạch tuộc, cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên một trận run rẩy, tốc độ rõ ràng hạ xuống một chút, thậm chí đã so ra kém Bạch Vũ Triết, song phương một đuổi một chạy, không ngừng hướng chỗ sâu chui vào. Đầu này giang nước sâu cũng thật đáng sợ, so với bình thường hải đều nửa điểm không kém. Theo không ngừng xâm nhập, Bạch Vũ Triết cũng thời khắc chú ý con kia đại bạch tuộc động tĩnh. Dù là nhận làm như vậy nhiễu, đại bạch tuộc cũng không có chút nào dừng lại cùng Bạch Vũ Triết liều mạng ý tứ. Vóc dáng là thật lớn, nhưng lá gan là thật sự không lớn a. Tử Kim Phượng Hoàng âm công không ngừng truyền đến, trong nước bị quấy hỗn loạn tưng bừng, đang truy kích quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết cũng rất cảnh giác, phòng bị trong nước có phải là còn mai phục cái khác thần thú. Cho đến trước mắt ngược lại là cũng còn không có cái gì phát hiện. Dần dần, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Bạch Vũ Triết lần nữa triển khai công kích. Thân hình ở trong nước đong đưa, trong tay ngân long thần thương quét ngang mà ra, chỉ một thoáng, giống như một đầu tráng kiện đuôi rồng, khuấy động thủy vực, dùng không thể ngăn cản khi thế hướng bạch tuộc càn quét mà đi. Đuôi rồng mặc dù tráng kiện, nhưng nếu là cùng con kia bạch tuộc so lời nói, liền thể tích mà nói thật đúng là không đáng chú ý. Có thể bạch tuộc hoàn toàn không dám khinh thường. Vừa rồi nó đã nhận qua cái này khổ, nó cũng không cần quay đầu, liền có ba đầu xúc tu hướng về sau phương rút kích mà đến. Muốn ngăn cản được Bạch Vũ Triết công kích, nó ba đầu xúc tu là trong nước khuấy động kia thật là nghiêng trời lệch đất. Oanh, đuôi rồng hung hăng rút đánh vào trên xúc tu, trong nước truyền đến một trận kịch liệt trầm đục. Một cỗ năng lượng kinh khủng ở trong nước lấy mắt thường có thể thấy được trình độ cấp tốc lan tràn ra, tựa như là một cái bọt khí ở trong nước bạo liệt, nhưng là cái này bọt khí uy lực quá mạnh mẽ.